Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 345, thần là Dina. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng kêu của thanh niên tóc vàng làm cho Hình Na bất ngờ, kể cả Hình Tuyết cũng trợn mắt. Công chúa là gì? Mama là công chúa trong mấy câu chuyện cổ tích xinh đẹp tuyệt trần sao? Vậy không phải Tuyết Nhi cũng là một tiểu công chúa? Suy nghĩ của đứa bé hoàn toàn không ăn khớp với thực tế một chút nào, ngược lại với Hình Tuyết, bản thân Hình Na đang đổ mồ hôi hột nhìn thấy ư, kể cả khi cô dùng tinh tú ánh sáng để che đậy rồi. Công chúa đại nhân, gặp được ngài thần mừng quá. Không một chút do dự, anh chàng thanh niên kia cực kỳ chắc chắn rằng Hình Na chính là công chúa của anh. Chàng thanh niên lao tới ngay lập tức quỳ xuống một gối tỏ vẻ kính trọng với Hình Na. Đầu gối là thứ mà người con trai không thể tùy tiện quỳ xuống, ngoại trừ ba mẹ và sư phụ ra thì không một ai muốn quỳ gối trước người khác, nhưng anh ta lại ngay lập tức quỳ xuống mà không hề đắn đo. Trực tiếp bỏ lơ sự tồn tại của tên hồn vương, trong ánh mắt vị quang minh kiếm hồn sư này chỉ còn lại hình bóng của Hình Na, cặp mắt của anh ta hiện rõ sự vui mừng và cảm động giống như được gặp Hình Na là niềm vui sướng to nhất của anh. Ngươi là một trong các kỵ sĩ của Cygnus. Hơi phân vân nhưng Hình Na vẫn rất bình tĩnh đặt ra câu hỏi, đây là lần đầu tiên mà cô bị người gọi là công chúa, ở trong mắt người khác Hình Na chỉ là một cô gái bình thường, vậy mà chàng thanh niên cao quý này lại quỳ gối trước Hình Na, không ít người ồ lên ngạc nhiên, kể cả cô gái tóc tím sau lưng tên hồn vương cũng cực kỳ bất ngờ, đôi mắt lung linh đó không tự chủ mà rơi xuống hai hàng nước mắt. Vâng, thần là Dina, kỵ sĩ ánh sáng của Cygnus, Princess, công chúa đại nhân, cung thỉnh ngài trở về với chúng thần. Trực tiếp giới thiệu tên và thừa nhận mình là một trong các kỵ sĩ, anh chàng này vô cùng thẳng thắn muốn đưa Hình Na trở về cùng với bọn họ. Trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hình Na, Dina không hề quan ngại, việc đưa công chúa trở về là điều thiết yếu, thậm chí bọn họ đã phải rời xuống một đại lục xa lạ như vậy chỉ để tìm kiếm ngài, phải biết vị thế của Hình Na trong các kỵ sĩ Cygnus to lớn như thế nào. Cặp mắt của thần có chứa quang minh thẩm phán chi lực, chỉ cần thực lực không cao quá thần quá nhiều, mọi ảo ảnh đều sẽ tự động bị loại bỏ. Dina giống như hiểu được lý do tại sao Hình Na cảm thấy kỳ lạ, anh cũng bất ngờ trước phép thuật che giấu của công chúa, không ngờ một người chỉ có năng lực chữa trị và chúc phúc như cô giờ lại mạnh mẽ và hiểu biết nhiều thứ đến vậy. Hình Na lại lùi thêm một bước, cô nhìn vào Dina thật kỹ, xem xét anh chàng này rốt cuộc là dựa vào đâu mà nhận ra cô là công chúa của bọn họ ngay lập tức, nhưng mọi chuyện tựa hồ lại không như bọn họ mong muốn, phá đám lúc nào cũng có, đặc biệt là khi vừa mới nãy đã suýt nổ ra chiến tranh sống chết. Thằng khốn kia, mày tên là Dina phải không? Mày dám dụ dỗ bạn gái tao bỏ đi theo mày, một thằng khốn chỉ được cái mặt là đẹp như tiểu bạch kiểm như mày, dạng ẻo lã như vậy thì tốt nhất là về nhà tự thiến đi cho rồi, sống như mày không biết nhục sao? Chưa kể gọi cái thứ rác rưởi này là công chúa, mày đừng làm tao khinh, mày chỉ muốn kiếm chuyện để lờ đi trận chiến này đúng không? Tiểu Hương, em bước ra đây, lần này anh quyết không thể tha cho một thằng dâm dục không biết vô liêm sỉ như hắn, anh thề phải đem hắn ra chém thành trăm mảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên hồn vương có vẻ tức lắm, hắn vừa nói vừa kéo tay cô bạn gái của mình ra, khuôn mặt của người được gọi là Tiểu Hương này đã tái nhợt cực kỳ làm cho người thương xót, nếu không phải là Hình Na nhận ra những tiểu xảo diễn kịch gà mờ của con bé đó, chắc Hình Na cũng có một chút thương cảm rồi. Hình Tuyết thì lại càng không cần phải nói, con bé không cần quan tâm đúng hay sai, chỉ cần biết chống lại mama là phải chém, à không, nếu là con trai thì phải thiến, cho hắn không còn năng lực nối dõi tông đường, đặc biệt là vì mấy pha giành gái như vậy, lôi mama vào không khác gì là sỉ nhục với mama cả. Nhưng người ở ngoài lại khác với mấy người ở bên trong câu chuyện, chỉ nhìn từ mặt ngoài và khuôn mặt đáng thương của Tiểu Hương thì bọn họ đã mặc định cho Dina là một tên xấu xa chuyên gia lừa gạt tình cảm con gái. Dina ca, chuyện lần này, hy vọng anh có thể chịu trách nhiệm với em không biết con nhỏ đó là ai nhưng anh đã, vừa nói vừa ngập ngừng, không rõ ý cô ta nói là cái gì nhưng khuôn mặt của Tiểu Hương trở nên đỏ bừng và nước mắt không ngừng tuôn, kỹ năng diễn cảnh thảm thảm này đúng là hành trang thiết yếu cho con gái A Quao. Diễn kinh thật, Hình Na hoàn toàn bất ngờ trước hành động của con nhỏ này, trước mặt mọi người mà không biết liêm sỉ đến vậy, lấy chuyện này ra trước mặt mọi người mà nói, dạng này thật đúng là thú hiếm chân quý cần đem vào viện bảo tàng trưng bày A. Tên hồn vương sau khi nghe Tiểu Hương nói xong đã nhịn không được cho cô ta một cái tát, khuôn mặt bị dùng lực đánh ra một dấu tay thật sâu, Tiểu Hương lại giống như vô tình hoặc cố tính mà dán thẳng cái mặt mình vào trong cho hắn ta tát, bị ăn một tát này càng làm cho Tiểu Hương trở nên đáng thương hơn. Mày, tao giết mày. Không nhẫn nại được nữa, tên ngu ngốc này trực tiếp phóng thích hồn kỹ, bộ 5 hồn hoàn sau lưng, màu vàng, màu tím, màu đen, một bộ hồn hoàn cực kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa còn sắp đột phá lên hồn đế nên năng lực cực kỳ ngưng tụ. Người đứng ngoài đã có không ít bị kích động, dù không liên quan tới mình nhưng bọn họ vẫn không ngại ném đá giấu tay, dù sao thì đông như vậy cũng không ai biết người nào làm, một số đã ném đá và ném mấy thứ đồ đạc về phía Dina, thật là lắm chuyện. Từ nãy tới giờ vẫn im lặng, hình Na bỗng cảm thấy có chút nguy hiểm đến từ phía anh chàng tên là Dina này, năng lực rất mạnh, thanh kiếm như có linh hồn, sau lưng 6 cái hồn hoàn hiện ra rực rỡ, đen, đen, đen, đen, đen, đen. Một bộ 6 hồn hoàn màu đen, hơn hẳn so với mấy người Đình Bảo và Dạ Vũ, nhưng so với Dạ Phong thì vẫn còn kém xa, năng lực của tên này thật khó mà lường trước được, sát khí lan tỏa rất mạnh. Vốn là cực kỳ hiền lành, khuôn mặt Dina trở nên nổi giận muốn băm xác của hai tên hồn sư trước mặt, không phải là vì bản thân bị hiểu lầm, càng không phải là vì con nhỏ ngu ngốc kia, anh ta nổi giận gầm lên, khí tức quang minh như thần thánh thẩm phán. Ngươi vừa gọi ai là rác rưởi, cặp mắt đáng sợ muốn nuốt chửng mọi thứ, hình Na bất ngờ chỉ về một câu nói sỉ nhục cô mà anh ta lại nổi giận đến vậy, không biết kiếp trước cô là một người thế nào mà lại có được những kỵ sĩ trung thành như vậy. Cách chương.